Tung hoành, chương 37, tỉnh, góc truyện audio.com, chấm, ta không muốn ngươi phải dùng đến biện pháp cực đoan như vậy để đổi lấy cho ta sự sống. Thần thức Vũ Thiên Long phát điên, hắn gào thét muốn xé nát thức hải vực dậy nhục thân. Nhìn hình dạng tàn tạ của Công Tôn Uyển lúc này, hắn cảm giác được một cỗ đau đớn cùng cực đến từ sâu tận bên trong tim can phế phủ. Cỗ đau đớn kia thậm chí còn vượt xa so với thống khổ lúc trước khi chúng phải độc thủ của địch nhân. Nhiều lần hắn tự hỏi bản thân, nàng làm như vậy là vì điều gì? Rốt cuộc thứ động lực nào có thể đi chống đỡ cho ý chí tưởng chừng điên dại ấy, và cuối cùng món nợ ân tình này phải làm sao để hồi báo? Qua cái lần mộng nhập luân hồi sống trọn một kiếp nhân sinh. Mặc dù nhân sinh kia tẻ nhạt còn có phần không được như ý nguyện. Bất quá, tâm trí của Vũ Thiên Long đã không còn đơn thuần như trước. Bản thân hắn đã biết trên đời có một thứ tình cảm xuất phát từ hai người khác giới. Không thiêng liêng như tình mẫu tử. Không kính nặng như phụ tử. Nhưng lãng mạn. Gắn bó thậm chí còn sâu đậm hơn rất nhiều. Trừ bỏ cái lần khi vừa mới lọt lòng thì tình ái chính là thứ vũ khí lợi hại. Dễ dàng lấy đi nước mắt của con người. Tình càng nặng lệ lại càng nhiều. Công Tôn Uyển thống khổ bao nhiêu thì bản thân Vũ Thiên Long lại càng chua xót bấy nhiêu. Thứ cảm xúc đảo điên ấy kéo dài mãi cho đến một ngày. Một ngày này bên trong đan điền của Vũ Thiên Long. Mấy tiên nhân sinh đạo vận ít ỏi bỗng nhiên bạo phát ra quang mang khiếp người. Không chỉ gói gọn trong phạm vi thể nội mà ngay cả bốn phía không gian bên ngoài cũng đều bị thứ quang huy thần thánh kia bao phủ. Nhân sinh bổn nguyên mạnh mẽ khuếch tán khiến cho hư vô vặn vẹo gợn sóng. Toàn bộ khuôn viên trăm trượng trên dưới đắm chìm trong màn sáng bạch ngân nhu hòa. Ngón tay trỏ khó khăn cử động. Vũ Thiên Long thình lình mở mắt, việc đầu tiên hắn làm không phải là đi nhìn ngắm thế giới. Trước mắt Vũ Thiên Long, nằm ngay bên cạnh hắn chính là Công Tôn Uyển. Dung mạo nàng bây giờ khác xa quá nhiều. Một nửa đầu bên phải tóc đã trắng bạc, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Giống như một kẻ trong thời gian dài lâm vào bạo bệnh. Bất quá. Thần sắc nàng vẫn thủy chung cố chấp như cũ. Giữa hai người được liên kết với nhau bằng một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp hấp thụ khí huyết của nàng để không ngừng bù đắp cho Vũ Thiên Long. Khi hắn thức tỉnh, trận pháp cũng ngay lập tức mất đi công dụng. Gian phòng vắng lặng tịch mịch. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Vũ Thiên Long chật vật trở mình. Hắn đau đớn nhìn Công Tôn Uyển. Miệng khẽ thì thào một thanh âm yếu ớt. Vì sao? Nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao? Loại cảm giác khó chịu này chậm rãi gặm nhấm thần trí hắn. Mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim hắn. Thống khổ kia không thể nào diễn tả hết bằng lời. Hắn sau lần kia luân hồi trong mộng đã không phải hai từ. Nàng vẫn nằm đó. Không có bất kỳ động thái nào cho thấy sẽ hồi tình. Trên đôi môi khô khan bong chóc kia bất ngờ nở ra một nụ cười mãn nguyện. Khi vừa nhìn thấy nụ cười đó, Vũ Thiên Long đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Hắn khóc, ngắm dung nhan nàng thật lâu. Đôi bàn tay mỏi mệt đã không còn chút sức lực nhẹ nhàng nhấc lên. Khó khăn vuốt đi những sợi tóc trắng bê bết mồ hôi đang xuề xòa trước mặt nàng. Từ nay ngoài thủ hộ thân nhân ra, thì tu chân lộ của ta lại có thêm một mục đích nữa. Đó chính là đi trả hết món nợ ân nghĩa này. Công Tôn Uyển, Công Tôn Uyển, Công Tôn Uyển, Vũ Thiên Long lẩm bẩm cái danh tự này không biết bao nhiêu lần. Càng ngắm nhìn dung nhan nàng thật kỹ, giống như muốn khắc sâu vào tâm trí, muốn tạo thành lạc ấn vĩnh viễn chôn chặt tại đó. Tuế nguyệt không nhòa, đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tam Linh cùng đám người thiết trụ lặng lẽ đi vào. Vừa nhìn thấy Vũ Thiên Long, Tam Linh thần sắc liền trở nên kích động. Vội vàng tiến lại, quỳ xuống một gối hổ thẹn nói. Chúng ta không làm tròn sứ mệnh hộ chủ. Xin chủ nhân trách phạt. Vũ Thiên Long uể oải nhìn đám người. Vẻ mặt mặc dù đã lấy lại chút sinh khí. Tuy nhiên nhãn thần vẫn còn rất nhiều mê man. Hắn thở dài một hơi sau đó chậm chậm nói. Không phải lỗi ở các ngươi. Chỉ tại ta quá tự phụ. Vũ Thiên Long lại đưa mắt nhìn Công Tôn Uyển thêm một lần. Nội tâm than thở. Chỉ tại ta mà khiến cho Uyển Nhi phải liên lụy. Chúc mừng ngươi thức tỉnh. Chấm, theo lời nói vọng lại. Từ bên ngoài nhanh chóng đi vào một hài tử. Hắn niên kỷ so với Vũ Thiên Long không có chênh lệch. Khí tức thậm chí ngay cả tu vi cũng đều không sai biệt lắm. Minh Nhân, sao ngươi lại ở đây? Vũ Thiên Long kinh nghi hỏi. Hắn nhận thức được người này. Ngày đó bên trong Xích Quỷ Ma Tháp bọn hắn đã từng một lần tao ngộ qua. Ấn tượng ban đầu cũng rất tốt. Là hắn đã cứu đệ. Thiết trụ nhìn Vũ Thiên Long. Âm trầm nói. Đa tạ. Vũ Thiên Long chắp tay trước mặt. Đối với Minh Nhân chân thành vái ra một vái. Đời này của hắn ân đền oán trả. Không phải ta cứu ngươi. Người cứu ngươi là tỷ ấy. Minh Nhân nhìn Công Tôn Uyển đang mê man. Thở dài một hơi. Phức tạp nói. Tỷ ấy đã hao phí hơn 40 năm thọ nguyên chỉ để cứu ngươi sống lại. Hơn nữa sự thống khổ dày vò phải chịu suốt 7 tháng trời này không phải ai cũng có thể vượt qua được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu. Đối với thiếu nữ này Minh Nhân bội phục rồi. Hắn chưa hiểu cái gì tình ái cũng không quan tâm quan hệ song phương. Nhưng chừng ấy bỏ ra. Chừng ấy hy sinh khiến cho hắn khiếp sợ. 7 tháng, ta đã hôn mê 7 tháng. Vũ Thiên Long kinh hãi. Tuy nhiên vừa nghĩ đến 7 tháng này không là gì so với những thứ mà Công Tôn Uyển phải trải qua. Ngay lập tức hắn lại lâm vào trầm mặc. 40 năm thọ nguyên. Ta đã lấy đi của nàng 40 năm thọ nguyên. Nội tâm đau xót. Thở dài sau Vũ Thiên Long bỗng nhiên nhìn Minh Lâm. Ôm quyền nhất bái. Nếu đối phương có thể cứu hắn thì tất nhiên sẽ có cách khiến nàng khôi phục. Bằng mọi giá phải để nàng tỉnh lại. Vũ Thiên Long khẩn cầu. Giúp ta đưa nàng quay lại. Giúp ta bù đắp cho nàng thọ nguyên. Bằng mọi giá. Hợp đạo đại năng. Bọn họ có thể chuyển hóa linh khí bên trong trời đất tạo thành một loại đan dược. Tên gọi sinh cơ đan. Sư tôn ta cũng là hợp đạo kỳ. Ta có thể cầu người. Bất quá sư tôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiêu diêu tự tại nay đây mai đó. Không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt. Minh Nhân âm trầm. Sinh cơ đan. Vũ Thiên Long bất giác nghĩ đến Lý Trác Thần. Chưa bao giờ nội tâm hắn gấp gáp như lúc này. Sư tôn. Người đang ở đâu? Hợp đạo kỳ trên toàn bộ tu chân giới không có mấy người. Còn hiếm hoi hơn cả Phượng Mao Lân Giác. Nếu như chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh thì hoàn toàn có thể. Bất quá, tiểu tượng cảm khái. Người vốn là đệ tử của Lý Trác Thần. Cũng xem như trong tông môn có bối phận cao. Phòng vũ môn trên kia. Môn chủ Đoàn Thế Khánh. Hắn cũng là một vị hợp đạo kỳ. Minh Nhân chậm rãi nói. Nhưng muốn thuận lợi đi lên thiên môn, buộc phải bước qua đạp thiên kiều. Điều này e rằng không phải dễ dàng gì. Bất quá ta tin vào khả năng của chủ nhân. Tiểu kê có vẻ khác với ngày thường. Hắn đã không còn hoạt ngôn lanh lợi nữa mà thay vào đó là bộ mặt ủ rũ. Trước sau vẫn trầm mặc. Lúc này tiểu kê đạm mạc nói. Đoàn Thế Khánh. Tiểu kê lẩm bẩm cái tên này mấy lần. Thần tình có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là hắn? Phong vũ môn, ta nhất định sẽ đến. Sinh cơ đan ta nhất định sẽ lấy về. 40 năm thọ nguyên kia, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Vũ Thiên Long siết chặt tay âm thầm tự nhủ. Thần sắc cũng được buông ra đôi chút. Nửa tháng sau trùng hợp là ngày mà phong vũ môn mở cửa thu đồ. Thiết chủ như nhớ ra điều gì? Có chút kích động. Vẫn còn nửa tháng, Công Tôn Uyển, đợi ta, .. 2 ngày sau, Vũ Thiên Long đã có thể tự mình đi lại. Bất quá, hoạt động của tứ chi vẫn còn có chút chưa được quen thuộc. Trên mảnh sân rộng ngập tràn cỏ dại phía sau lưng khách điếm, Vũ Thiên Long đang miệt mài luyện công. Chưa bao giờ hắn tu luyện trong tâm thái nghiêm túc như lúc này. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Nếu không kịp phục hồi e là bản thân hắn khó có cơ hội để thông qua đạp thiên kiều. Một vài cây cỏ dại thậm chí còn cao vượt quá đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Dưới lực lượng tu vị không ngừng trùng kích cùng với chỉ khí sắc bén. Trưởng khí cương mãnh chặt chém. Nhấc lên phong bạo khiến cho hoa cỏ tại bốn phía đều bật gốc cuốn ngược. Bay lơ lửng trong hư không. Tất cả võ kỹ mà cho đến nay bản thân hắn đã từng được học qua Vũ Thiên Long đều đem ra diễn luyện lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ có lăng không kình là đạt đến cảnh giới thứ hai đăng phong tạo cực. Đối với toái tâm trưởng hay nhất thủ già thương khung hắn cũng đều đã vô cùng quen thuộc. Tu luyện không biết ngày đêm, càng không thèm quan tâm đến nhục thân mệt mỏi. Cứ như vậy, hết luyện công lại đi thổ nạp hấp thu linh khí. Hết hấp thu linh khí lại tiếp tục luyện công. Cơ hồ Vũ Thiên Long đang tu hành trong một sự điên loạn của cảm xúc. Cơ hồ là một sự hành hạ xác thịt đến trắng trợn. Hai tròng mắt đỏ hoe, ngập tràn tơ máu. Lúc này hắn đã bỏ qua mọi thứ. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.